Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3302, Thánh Chủ Tận Thế. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều là sợ chế Tiêu Y Hoàng Thánh Chủ tự nhiên không có khả năng thật vọt tới Tô Hàn trước mặt, cơ hồ là tại Tô Hàn mở miệng trước một cái chớp mắt. Hắn thân ảnh chính là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời tan biến, còn có Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ, cùng với Tứ Đại Đạo Viện Viện Trưởng. Cùng Thánh Triều Liên Minh những á thần đó các cường giả. Phản ứng của bọn hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng Tô Hàn, nhanh hơn bọn họ. Phong Thiên, hét to bên trong, Tô Hàn vung tay lên, kinh khủng tu vi lực lượng phun trào mà ra, trực tiếp hóa thành một cái hình vuông khối lập phương. Phương này khối toàn bộ đều là do tu vi lực lượng chỗ ngưng tụ, tại xuất hiện thời điểm, vẫn chỉ là lớn chừng bàn tay. Có thể Tô Hàn ném ra về sau, hắn rào một tiếng. Bỗng nhiên biến hóa, chớp mắt khuếch tán không biết nhiều ít khoảng cách. Phanh phanh phanh phanh, rất nhiều vang trầm âm thanh, theo bốn phía hư không lan truyền ra. Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đám người thân ảnh, tất cả đều hiển hiện ra. Bọn hắn đâm vào cái kia màn sáng phía trên, lại bị phản bắn trở về, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Rầm rầm rầm, tất cả thủ đoạn tất cả đều thi triển mà ra, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất, muốn đem trước mặt màn sáng cho chảm diệt. Nhưng, không chỗ dùng chút nào, cấp độ bên trên khoảng cách, thật sự là quá lớn quá lớn. Tô Hàn cho dù là không có thể xác, theo nhất phân thần cảnh tu vi rơi xuống đến thất giai tiên đế cảnh, nhưng hắn tổng hợp chiến lực, vẫn như cũ có thể so sánh thất tinh ngụy thần cảnh. Không quan trọng một đám á thần, dù cho một cái nhất tinh ngụy thần cảnh tới. Đều có thể đem bọn hắn dễ dàng ngăn lại, chớ nói chi là Tô Hàn. Tới, Tô Hàn lại lần nữa hét to, bàn tay lớn hướng phía Huy Hoàng Thánh Chủ bên kia chộp tới. Hắn thân ảnh không động, lại là có cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực theo trong tay tuôn ra. Huy Hoàng Thánh Chủ dù cho là cực lực dãy giụa, có thể thân ảnh của hắn, vẫn như cũ là không tự chủ được, hướng phía Tô Hàn vị trí đảo bay qua. Không, không. Huy Hoàng Thánh Chủ gào thét, Tô Thánh Chủ, Tô Thần Chủ, ta nhận lầm, ta giải thích với ngươi, đều là ta không đúng, ta không nên đối Phượng Hoàng Thánh. Thần Triều phát động công kích, là ta mất phương hướng hai mắt. Ngươi thả ta một lần, ta nguyện ý đem hết thảy tất cả đều cho ngươi, bao quát toàn bộ Huy Hoàng Thánh Triều. Ta nguyện ý xuất ra ta bản mệnh kim huyết, ta nguyện ý đời này kiếp này, vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta một lần, ta còn không có thành thần, ta còn muốn đi thượng đẳng tinh vực a, âm. Gào thét bên trong, Huy Hoàng Thánh Chủ thân ảnh, rơi vào Tô Hàn trong tay. Cái kia duỗi ra tay chỉ, bén nhọn liền như dao, trong nháy mắt quán xuyên Huy Hoàng Thánh Chủ phía sau lưng, nhường thanh âm của hắn, hơi ngừng. Ta như nguyện ý, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều là của ta, lại ngươi này một cái rồi. Băng lãnh thanh âm. Từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Huy Hoàng Thánh Chủ thân ảnh, bỗng nhiên vỡ nát, hàng loạt máu tươi cùng thi thể khối vụn mà tản mát bốn phía, Huy Hoàng Thánh Chủ nguyên thần, vẫn như cũ bị Tô Hàn cho chộp trong tay. Thả ta, Lăng Tiếu, Tô Hàn bỗng nhiên quát, có thuộc hạ, Lăng Tiếu thân ảnh lao ra, mang theo vết máu trên mặt, tràn ngập hưng phấn. Thánh Chủ cấp bậc tinh hoa, hẳn là sẽ nhường ngươi đại bổ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tu vi lực lượng chấn động, Huy Hoàng Thánh Chủ nguyên thần lập tức uể oải. Sau một khắc, Lăng Tiếu sau lưng thôn thiên ma ảnh xuất hiện, cái kia khổng lồ sức cắn nuốt, trực tiếp đem Huy Hoàng Thánh Chủ cho bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong, Huy Hoàng Thánh Chủ, chết, vô số nhân vọng lấy một màn này, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn đang sợ hãi Tô Hàn thực lực thời điểm. Lại là làm Huy Hoàng Thánh Chủ thấy bi ai. Đường đường Thánh Chủ, đã từng dậm chân một cây run rẩy ba run rẩy tồn tại, giờ phút này lại là yếu đuối như thế. Hắn tiếng kêu thảm kia, tại trong lòng của mỗi người vang vọng. Hồi trở lại nhớ ngày đó bọn hắn chân áp thiên hạ thời điểm, đó là uy phong bậc nào. Chỉ tiếc, đứng sai đội A, Tô Thần Chủ, Thanh Long Thánh Chủ trầm mặt, gằn giọng mở miệng nói. Người sớm muộn muốn đi vào thượng đẳng tinh vực, nếu đem hết thảy thánh chủ tất cả đều giết hết, trung đẳng tinh vực tất nhiên sẽ đại loạn. Ồ, Tô Hàn trên mặt băng lãnh tan biến, cười híp mắt nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Bằng không, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nên làm cái gì? Thanh Long Thánh Chủ nghe được lời này ở trong nồng đậm mỉa mai. Hắn khóe mắt mà run rẩy, vẫn là nói, chúng ta bại, đây là sự thật, dùng lực lượng của ngươi, chúng ta cũng không cách nào phản kháng, không bằng ngươi thu chúng ta bản mệnh kim huyết, đặt ở Phượng Hoàng Thần Triều bên trong, ngày sau cho dù là ngươi tiến nhập thượng đẳng tinh vực, chúng ta cũng có thể trợ giúp Phượng Hoàng Thần Triều, ổn định thiên hạ. Soạt, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn bàn tay, chính là trực tiếp bắt tới. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt đại biến, sau lưng cây kia Thanh Long hư ảnh, đang thét gào bên trong, hiển hiện ra. Tô Thần Chủ, ngươi làm cái gì? Tô Hàn liền trả lời đều chẳng muốn trả lời. Cây kia kinh bàn tay người, trực tiếp đập nát Thanh Long hư ảnh, sau đó xuyên thấu hết thảy phòng ngự, bắt lấy Thanh Long Thánh Chủ, một thanh bóp nát. Một màn này, xem vô số người tim đập, thân thể cự chiến. Tô Hàn tàn nhẫn, cùng với đôi mắt muốn nứt ra, từ vừa mới bắt đầu, liền là mọi người đều biết. Nhưng biết, chung quy chẳng qua là biết, giờ phút này tận mắt thấy, mới xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyên thần tiến nhập Lăng Tiếu thôn phệ bên trong, Thanh Long Thánh Chủ, trở thành chết trong tay Tô Hàn vị thứ ba Thánh Chủ. Huyền Vũ, cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới nhìn hướng cái kia cuối cùng Huyền Vũ Thánh Chủ. Không bằng ngươi tới cùng bản tôn, nói một chút không giống nhau kiến nghị. Huyền Vũ Thánh Chủ mặt thịt run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng nói. Nói lại nhiều, cũng chạy không thoát số chết, còn mời Tô Thần Chủ, có thể cho bản tôn, cuối cùng tôn nghiêm. Vô số người yên lặng, liền Tô Hàn động tác, đều dừng lại tại nơi đó. Người biết lúc trước, bản tôn vì sao chẳng qua là đi bái phỏng ngươi Huyền Vũ Thánh Triều, mà không có trực tiếp ra tay sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Huyền Vũ Thánh Chủ khẽ giật mình, trước đó hắn, chỉ cho rằng Tô Hàn là quá khứ trấn nhiếp. Còn chưa tới khai chiến thời cơ tốt nhất, cho nên Tô Hàn mới không có động thủ. Nhưng giờ phút này, nghe được Tô Hàn hỏi như vậy, Huyền Vũ Thánh Chủ, bỗng nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Người ban đầu, còn có cơ hội hối hận. Tô Hàn lại nói, ha ha ha ha, Huyền Vũ Thánh Chủ chợt cười to dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngực giống như là bị đồ vật gì chặn lại một dạng, có xung lực phun trào, khiến cho hắn một ngụm lão huyết, trực tiếp liền phun tới. Hồ đồ A, là ta một tay tống táng Thánh Triều. Là ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, ta đáng chết, Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp đập vào mi tâm của mình. Đầu lâu của chúng nó, nháy mắt nổ tung, toàn bộ thể xác đều tại đây khắc băng diệt. Có kim quang chậm rãi tung bay, như là đầy sao một dạng. Cái kia một khắc cuối cùng Huyền Vũ Thánh Chủ, thật làm người thấy bi ai. Hắn tự sát tại thế nhân phía trước, bảo đảm ở hắn tôn nghiêm. Có thể Huyền Vũ Thánh Triều, lại là thật giữ không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.